Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 562, đánh giết Tổ An Bang. Ta còn thực sự có chút đánh giá cao hắn rồi. Trong trận pháp truyền đến tiếng nói thầm, nương theo thất vọng nỗi lòng, quãng thời gian trước Tổ An Bang cùng Kỳ Cao tiếp xúc. Căn cứ Tô Viêm trước cử động, Kỳ Cao cho rằng Tô Viêm dám to gan lẫn vào tổ điện tài nguyên địa, đánh lén Tổ An Bang. Nhưng là trên thực tế, Tổ An Bang cảm thấy Tô Viêm căn bản không có gan này. Quả thực không ra hắn dự liệu, Tô Viêm căn bản không có hiện thân. Trong cung điện không gian, bầu không khí yên tĩnh, trận pháp một đầu khác, đi tới cái bóng càng ngày càng rõ ràng. Và mấy năm trước so với hiện tại, Tổ An Bang dĩ nhiên lột xác, tự thân như là sâu không thấy đáy thương khung thế giới, tỏa ra mạnh mẽ tuyệt luân khí thế. Tổ An Bang khắp toàn thân đều tỏa ra khí thôn không gian gợn sóng. Hắn nhưng là chí tôn thể, hoàn thành rồi đạo thể đan rèn luyện, thân xác đánh xuống tuyệt thế căn cơ, thành tựu không thể đoán trước. Hiện nay càng là bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực. Hiện nay Tổ An Bang chỉ bằng vào thân xác đều nắm giữ tuyệt thế chiến lực. Hắn như là một mảnh đại vực sâu, sâu không thấy đáy, bất luận là khí thế vẫn là chiến lực, đều đỉnh phong tạo cực, có cúi nhìn đồng đại chí tôn uy, thậm chí trên người còn lưu lại nồng nặc đến mức tận cùng đại đạo dư uy. Tổ An Bang nhưng là mượn nguyên thủy bảo dịch, vượt qua đến đại đạo cảnh lĩnh vực, có thể không cường đại mà, huống hồ hắn bản thân liền là chí tôn thể. Hơn nữa tổ điện gốc gác, hiện tại Tổ An Bang đã triệt để lột xác rồi, là thời điểm chém giết Tô Viêm, hy vọng hắn tiếp hạ chiến thư, rất nhanh sẽ là quyết chiến ngày. Tổ An Bang phát ra lạnh lẽo âm thanh, năm đó hắn ở Tô Viêm trên tay thiệt thòi lớn, việc này hắn ghi nhớ trong lòng, hiện nay hắn xuất quan, cái thứ nhất muốn tìm Tô Viêm tính sổ. Làm Tổ An Bang bước ra trận pháp, đi tới trong đường nối thời khác, lông mày của hắn hơi nhíu, ngờ vực ánh mắt quan sát bốn phía, cảm thấy trong thiên địa tựa hồ có gì đó không đúng. Nhưng là cụ thể Tổ An Bang cũng nhìn không ra đến rồi. Ảo giác, hắn có chút cảnh giác, lập tức bật cười, nơi này nhưng là hắn không gian bảo vật. Tổ An Bang hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Mới vừa đi mấy bước, lại nhận ra được có gì đó không đúng. Hắn trông cửa dị thú chạy đi đâu rồi? Tổ An Bang nội tâm đột nhiên tuôn ra một tia bất tường khí tức, giống như bị món đồ gì tập trung một dạng, để hắn lưng phát lạnh. Không đúng, dĩ nhiên ở chính mình trong cung điện không gian nhận ra được loại biến hóa này. Điều này làm cho Tổ An Bang nội tâm cả kinh. Cũng là ở hắn nhận ra được loại này bất tường khí tức thời khắc, toàn bộ đường nối phảng phất hóa thành một cái đại hắc động, tầng mấy chục đại sát trận trong khoảnh khắc mở ra, làm cho cả đường nối hóa thành một cái ngập trời luyện ngục thế giới. Thậm chí một cái vàng rực rỡ dây thừng trong phút chốc phá không mà đến, đem Tổ An Bang ràng buộc trụ. Khổn tiên thằng, Tổ An Bang ra đầu đều nổ tung, nội tâm dựng lên một vệt sợ hãi, âm minh bộ tộc lẽ nào tại hạ tay nhằm vào mình. Tổ An Bang không kịp nhiều nghĩ, suy nghĩ nhiều, thậm chí không kịp kêu gào thông báo bên ngoài cường giả. Chiến thể của hắn trong thời gian ngắn bạo phát, tràn ngập cổ xưa thương khung lực lượng, mênh mông thuộc về hắn thương khung chí tôn lực lượng. Bị Khổn Tiên Thằng ràng buộc chớp mắt, Tổ An Bang bạo phát đến cực hạn, không thể không nói hắn mạnh mẽ, như là một đầu bị giam cầm thần ma, muốn lấy sức mạnh của bản thân đánh văng ra Khổn Tiên Thằng. Thế nhưng hắn quá khinh thường tông này bảo vật, đây chính là âm minh bộ tộc thần vương lấy ra, chuyên môn đối phó Tô Viêm, một khi bị Khổn Tiên Thằng ràng buộc trụ, rất khó dùng cường lực bổ tới Khổn Tiên Thằng. Vô liêm sỉ. Tổ An Bang phẫn nộ, tùy ý sức mạnh của hắn lại mạnh, Khổn Tiên Thằng ràng buộc hắn cũng không cách nào đánh vỡ. Thậm chí trong cung điện không gian, đã hóa thành sát trận đại dương, vô cùng vô tận sát trận sức mạnh đánh giết mà đến. Nhấn chìm rồi Tổ An Bang. A, vừa đối mặt, Tổ An Bang kêu thảm thiết, cho dù là cơ thể hắn lại mạnh, đối mặt đáng sợ như thế sát trận sức mạnh, cũng bị đánh chiến thể nhuốm máu, thương khung chiến thể đều có nổ tung xu thế. Là ai ra tay, lăn ra đây cho ta. Tổ An Bang phát ra phẫn nộ chi hống, trán của hắn óng ánh trong suốt, ô quang tăng vọt. Đây là Tổ An Bang nguyên thần nhanh như tia chớp thức tỉnh rồi. Màu đen nguyên thần hồn khí ngập trời, dĩ nhiên mang theo một khẩu màu đen kiếm thai. Nó thức tỉnh thời khắc, cái kia ngập trời ánh kiếm lượn lờ hỗn độn quang, sắc bén không gì sánh được. Đây tuyệt đối là một món chí bảo, một khẩu nguyên thần sát khí lật úp dưới hỗn độn tia sáng, đánh giết bốn phía các loại một tòa tiếp một tòa đại sát trận bắt đầu nổ tung. Thanh kiếm thai này cực cường, cực kỳ hiếm thấy nguyên thần sát khí, thảo phạt lực tuyệt thế. Khổn Tiên Thằng chỉ là nhằm vào thân xác, còn trấn giữ không được Tổ An Bang nguyên thần. Hắn lấy nguyên thần sát kiếm quét ngang, muốn giết ra một con đường, xông đi ra bên ngoài. Ầm ầm, bỗng nhiên, dường như trong địa vực truyền ra ngoài ma âm, đinh tai nhức óc, toàn bộ đường nối đều đang nổ vang lên. Tuyệt thế mũi nhọn khí tức tỏa ra mà ra, một khẩu đáng sợ màu vàng cung thai bị nhanh như tia chớp kéo ra rồi. Cung thai khí tức khiếp người, thấu đi ra, không gian ở mơ hồ bên trong vỡ vụn rồi. Cái này hoàng kim cung thai bá tuyệt đến mức tận cùng. Bảo bắn ra hoàng kim tiễn mang, như là một vầng mặt trời, ngang qua mà đến, mạnh mẽ va chạm Tổ An Bang. Là ngươi, hóa ra là ngươi, Tô Viêm. A, Tổ An Bang kém chút điên rồi. Hắn tóc tai bù xù, con mắt đỏ bốc tơ máu, dữ tợn con người nhìn chằm chằm Tô Viêm. Thậm chí khi thấy Tô Viêm khoác hỗn độn chiến y, Tổ An Bang tức đến xanh mặt. Tô Viêm đây là đem xào huyệt của hắn cướp sạch rơi mất. Thậm chí ở đây tồn thủ có đoạn thời gian, bị kẻ thù của chính mình ngồi xổm ở cửa chờ đợi. Cỡ này sỉ nhục, để Tổ An Bang cực kỳ táo bạo. Thậm chí này hoàng kim cung thai khí tức để Tổ An Bang nổi lên cả người nổi da gà. Hắn phát ra gầm lên một tiếng. Khổn Tiên Thằng cố nhiên trấn áp chiến thể của hắn, thế nhưng đạo pháp của hắn y nguyên có thể vận chuyển. Trong cơ thể thương khung đại đạo lật úp, như là màu đen vực trời đánh tới. Trong thiên địa ô quang cuồn cuộn, ngàn vạn trọng phóng thích, bao trùm con đường phía trước, muốn chống lại Tô Viêm sức mạnh. Ầm ầm, thế nhưng cung thai bắn ra tiễn mang, quá mức cường thịnh cùng bá tuyệt. Tô Viêm lấy Thái Dương quyền khởi động, cái gì thương khung đại đạo, hết thảy tất cả vật chất đều nổ tung, thậm chí bắn ra ánh sáng đều muốn thôn phệ Tổ An Bang. A, Tổ An Bang kêu thảm thiết, miệng lớn phun máu, một cái chân của hắn bị Tô Viêm bắn nổ. Vừa nãy nếu không là hắn lấy đại đạo sức mạnh ngăn cản, tranh thủ thay hình đổi vị thời gian, một mũi tên kia đủ để bắn giết đầu của hắn. Giết! Tô Viêm bổ nhào, lại một lần nữa dương cung bắn tên. Hắn thần lực trong cơ thể hiện lên, liên tiếp dương cung dòng dã 5 lần, mỗi một lần đều đánh ra cung thai đánh ra đỉnh phong chiến lực. Xèo xèo xèo, màu vàng cung thai réo vang, dường như một khẩu ma binh đang giải phong, hiện ra đến 5 tầng hoàng kim tia sáng, phảng phất 5 luân đại nhật đặt song song đánh tới, oanh kích Tổ An Bang. Vô liêm sỉ, Tổ An Bang nếu như điên cuồng, hơi thở kia vẫn không có áp sát, hắn đã bị tiễn mang năng lượng sóng chấn thân xác rạn nứt, phát ra một tiếng gào đau thương. đột nhiên há mồm phun ra một khẩu tràn ngập hỗn độn tia sáng cổ kính. Hắn không nữa đánh ra lá bài tẩy, nhất định sẽ chết ở chỗ này. Đây là đại năng cốt cảnh, không thể địch lại được. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn vẫn ở phòng bị tông này đại sát khí. Đây chính là đại năng bảo cốt đánh bóng mà thành chí bảo. Một khi bị vật ấy bắn trúng, hậu quả khó mà lường được. Năm đó hắn ở song cực tinh nhưng là từng trải qua vật ấy uy năng. Đều có thể nghịch chuyển năm tháng. Tìm hiểu một ít chuyện đã qua kiện. Hiện nay cốt cảnh thức tỉnh, bốc hơi mờ mịt quang xương. Hơi thở của nó cực đoan khiếp người. Ở cốt cảnh soi sáng ánh sáng bên dưới, năm đạo đánh giết mà đến tiễn mang đều bị định ở trong không gian. Giết. Tô Viêm tiếp theo phát ra thét dài tiếng. Hắn toàn bộ mái tóc múa tung, hoàng kim cung thai ánh sáng tăng vọt một đoạn dài, lại một lần nữa dương cung bắn tên, lấy tốc độ đáng sợ tập kích Tổ An Bang. Tô Viêm, ngươi chờ ta, chờ. Tổ An Bang tức đến nổ phổi. Đây là muốn đem hắn tuyệt sát đi. Nguyên bản hắn Tổ An Bang tự tin tràn đầy. Phải đem Tô Viêm tìm ra đánh nổ. Đánh cho tàn phế. Thế nhưng hiện tại, Tô Viêm tồn ở đây. Đánh giết chính mình. Điều này làm cho Tổ An Bang tức đến đều muốn bay lên. Trong lòng khỏi nói có cỡ nào phẫn nộ. Hơn nữa hắn còn bị thương nặng. Vù, Tổ An Bang phi thường quả đoán. Hắn từ bỏ đại năng cốt cảnh, lấy đại năng cốt cảnh trấn ở đây. Phong thiên tuyệt địa, vì hắn tranh thủ quý giá thời gian. Ngay ở Tổ An Bang độn vào trong trận không gian bên trong đại trận thời khắc, Tô Viêm đánh tới chớp nhoáng, quả đấm của hắn phát sáng, rung động ra long hổ thanh âm. Cú đấm này phảng phất nổi quang, xuyên thấu ở trong thời không, thả ra sức mạnh kinh khủng. Thời quang quyền, Tô Viêm phát ra một tiếng trầm thấp tiếng gào, một quyền đánh giết mà lên, dũng không thể đỡ. Phanh, tùy ý Tổ An Bang đại đạo tu hành lại mạnh, Tô Viêm loại này không khác biệt công kích quyền pháp, cũng làm cho Tổ An Bang tao ngộ một đòn sấm sét. Đầy trời thương khung đại đạo tan vỡ chớp mắt, hắn bị Tô Viêm nắm đấm oanh kích lồng ngực đều xuất hiện một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén. Có huyết quang xuyên thấu qua phía sau lưng bắn tung tóe. Tổ An Bang đau đến không muốn sống, đều muốn ngất, đây là quyền pháp gì? Tổ An Bang ngơ ngác, đại năng cốt cảnh liền treo ở phía trước, trấn thủ thời không? Nhưng là hắn kiên quyết không nghĩ tới Tô Viêm có thể xuyên thấu phong tỏa. Đem hắn đánh thành trọng thương. Tô Viêm làm sao sẽ nắm giữ loại này biến thái năng lượng. Này không nên là hắn cảnh giới này có thể học được. Điều này cũng không thể nghi ngờ chính là Tổ An Bang mạnh mẽ. Bị Tô Viêm cú đấm này bắn trúng. Thương thế của hắn cố nhiên nghiêm trọng. Thế nhưng còn sống sót. Tổ An Bang ngươi trốn không thoát. Tô Viêm cả người sát khí cuồn cuộn. Hắn đã đánh tới, người mặc hỗn độn chiến y phát sáng. Sức phòng ngự dị thường kinh người. Trực tiếp tới gần đại năng cốt cảnh. Hai tay chấn động đi tới. Phải đem đại năng cốt cảnh chấn áp lại. Trong quá trình khẳng định va chạm kịch liệt. Đại năng cốt cảnh không phải là tốt như vậy chấn áp. Tô Viêm ở chấn áp đại năng cốt cảnh đồng thời, lấy ra hỗn độn sát ấn, và chạm hướng về Tổ An Bang. Tổ An Bang đã chạy trốn tới trong sát trận, hỗn độn sát ấn và sát trận suýt nữa tan vỡ. Đáng ghét, làm sao còn có một cái không gian sát trận? Tô Viêm giả vờ sinh nộ, hắn đã đuổi theo, sắp vồ giết về phía Tổ An Bang. Tô Viêm giật mình âm thanh. Để Tổ An Bang đáy mắt lóe ra một tia thâm độc. Hắn chui vào trong đại trận không gian. Hắn cảm thấy Tô Viêm nhất định sẽ đến. Một khi đến, nhất định sẽ tiến vào trong vòng vây. Khẳng định cũng có thể hố Tô Viêm một lần. Ta phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Rất nhanh, rất nhanh. Tổ An Bang ở trong lòng rít gào. Đường đường tổ điện của tổ thân tử, ở Tô Viêm trên tay thiệt thòi lớn, quá thảm, đặc biệt là lần này. Tổ An Bang phát ra gào thét thảm thiết, làm bộ một bộ thương thế vô cùng nghiêm trọng dáng vẻ. Chui vào trong đại trận không gian, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.